Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh mang tựa đề Uteng của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chán trường, thằng Teng lại tìm đến Đàm. Đàm bao giờ cũng chỉ biết bố vệ, an ủi bạn bằng cách im lặng mà nhìn. Cái nhìn sâu hun hút của nó đựng chứa tất cả những nỗi muộn phiền u uất của Teng, nên mỗi lần tìm đến nó, Teng lại thấy đầu óc vợi đi, nhẹ nhõm hơn. Trong nhà, bác Nam Hình, ba của thằng Đàm vẫn ngồi lù lì bên chai đế. Bác uống rượu tối ngày và toàn uống một mình, đôi mắt đùng đục nhìn đi đâu xa lắm. Trong một trận đánh càn, một mình lật đổ ba thằng Tây Lê Dương, bác còn sử dụng côn rất giỏi. Với cây côn dài bằng sắt, bác bất chấp cả lưỡi lê súng ống. Mấy tay anh chị khét tiếng trong làng đao búa ở chợ cứ nghe tin bác là hoảng. Nhưng từ ngày rời nhà vô đây, bác hầu như không dính dáng đến chuyện đời, thấy kệ mọi điều trái ngang diễn ra trước mắt. Ngoài giờ ra bưng, ra sông, bác chỉ làm bạn với rượu. Thằng Đàm mồ côi mẹ từ nhỏ, nhiều khi bác cũng không dòng ngó tới. Chỉ khi nào có ai vô tình hay hữu ý nhắc tới anh con cả của bác đang sống ngoài miền Bắc, ánh mắt bác mới hơi dịu đi. Có lẽ bác thương người con cả ấy lắm và có ý đợi chờ tin tức người con đã lâu rồi bạc tin. Thằng Đàm thừa hưởng được cái tính gan góc, trầm lặng của cha, nhưng tình cảm, suy nghĩ của nó gắn bó với xóm ấp, với bạn bè hơn cha. Cha già rồi, lại gặp lắm điều bất nhân ngày ngày xảy ra mà không làm gì được, cha đâm bản tính. Ít bữa nay, kể từ sau cái vụ Linh Văn chết người ngoài chợ, xóm ấp càng một ngọt hơn. Đầu đầu cũng thấy sự chết chóc rình đập, thằng mắt kinh máu tuyên bố: đây là một ấp thí điểm bình định do chính tổng thống ra lệnh, vì vậy dù phải bắt, phải giết nửa số dân để bảo vệ an ninh, chính quyền cũng không chùn tay. Nó nói là nó làm. Đã có 5 người bất chợt bị bắt đi không thấy về. Một cụ già nửa đêm đau bụng mở cửa đi ra ngoài, lập tức bị bắn chết ngay. Dù sáng ngày tối, chỉ cần một nhóm 3-4 người tụ họp là tức thời bị lính ập tới tra khảo. Trẻ em không dám ra khỏi nhà, người lớn đi làm đồng cứ cúi mặt từ sáng đến tối lầm lũi. Người ta không dám nhìn nhau, ở đâu bất cứ xó xỉnh nào cũng có những con mắt dò ngó, những họng súng đen ngòm lấp ló trong lùm bụi, trong mỗi chạc cây. Người ta im lặng, người ta chờ đợi. Chiều chiều có rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều ánh mắt khắc khoải hướng ra sông, hướng ra bưng biển. Người ta cồn cào mong đợi con em của mình trở về, cồn cào mong đợi những đợt súng tấn công. Đêm đêm những người già vẫn vặn nhỏ đèn thao thức, những bà má vẫn lén lén nhồi gạo vào thùng giấu kỹ để dành cho cách mạng. Cách mạng không thể bị tàn lụi, những đứa con thân yêu của họ nhất định sẽ trở lại, nhất định. Con mắt người dân lập chiến lược cháy đỏ lên niềm tin mãnh liệt ấy. Và trong những ngày con người tưởng như không thể sống được ấy, người ta vẫn thấy bóng ông già tư đờn có thấp thoáng qua lại. Ông cầm đàn hát ngoài đường, hát ở bìa bưng. Ông ghé vô nhà này trò chuyện mấy câu, ghé vô nhà khác xin miếng nước. Và lúc trở ra, bao giờ chủ nhà cũng tiến ông đến tận ngõ, dúi vào tay ông lon gạo, chén mắm và các bạc, và trên môi thoáng một nụ cười. Dường như bằng dáng dấp, giọng ca của mình, ông già hát đồng đã làm dịu lại vết đau đang mưng tấy của dân ấp. Thấy Teng buồn đầu, ủ rũ, thằng Đàm thương bạn đến xót xa. Sáng hôm sau, nó mò sang nhà Teng từ sớm. Trong đáy mắt thấy có một đống lửa đang cháy. Cái đống lửa này không mấy khi thấy có ở một đứa kín đáo như nó. Nè! Nó kéo thằng Teng ra sau vườn. Tao có cách rồi. Cách gì? Cách giết thằng trưởng ấp. Cách nào? Cách nào? Nói mau đi. Ngon không? Ngon mà không ngon. Đàm lại trở về dáng bộ lưng khừng, làm Teng thấy tốt nhất chỉ có còn cách đừng giục. Ừ, thôi thì mày nói đi, tao nghe, tao bình tĩnh ngay đây. Mày có biết mụ Sáu Lan không? Biết thừa, má tao ghét mụ ấy lắm. Ủa, ghét là phải, tao mới nghe mấy ông lính. Sao gọi ông lính, thằng lính chứ? Ừ, thì thằng lính, mấy thằng lính nói với nhau là chưa nào lão trưởng ấp cũng đến nhà mụ ấy một lúc lâu mới mở cửa ra về. Đóng cửa à? Kỳ hè, nó làm gì ấy nhỉ? Tao cũng không biết, hình như nó lòng thông mày ạ. Lòng thông là mèo chuột hả? thì đúng lòng thong rồi nên mới đóng cửa. Chồng mũ chết rồi hả mày? Chết. Thấy chưa nào cũng thế. Thằng Đảng diễn tả thật khó khăn vì xưa nay nó có bao giờ nói nhiều đâu. Tao để ý rồi, muốn đến nhà bộ 6 nó phải đi qua lô cao su ông Thời. Đúng rồi, ông Thời đó. Sao nữa? Thôi. Thằng Ken khẽ nhảy lên. Tao hiểu rồi, mày định tình chém nó ở đấy hả? Không chém. Bố mày có súng? Không. Ra láng à? Không. Thế thì bằng gì? Thằng này bữa nay sao cù lần quá. Giọng Ken căng lên như sắp sửa đánh nhau. Làm hầm trông giữa đường. Thằng Đảm vẫn nói từng tiếng một. Thằng Ken trợn mắt một lúc rồi ôm chầm lấy bạn, lưỡi ngọng líu. Sao bữa nay cái đầu mày sáng, cái đầu tao tối thế? Mày giỏi, tao phục thằng Đàm ra lươn rồi. Nhưng mặt nó lại xịu ngay. Ngủ nhớ có người khác, có con bò con trâu đi trước nó sập hầm thì sao? Tao để ý rồi, lâu nay không có ai đi qua đó cả. Nếu có người, thằng mắt kính máu đã không đi. Đi gì nhỉ? Đi o mèo. Người lớn nói vậy là đi o mèo. Đi o mèo phải để không ai nhìn thấy chứ. Trời đất, sao hôm nay mày hay quá vậy mày? Thằng Tăng lại ôm chầm lấy thằng Đàm lần nữa. Còn thằng Đàm chỉ lo len cười, hàm răng khấp khệnh của nó trăng xó lên giữa màu da mặt đen bóng. Thế là suốt buổi sáng hôm ấy, hai đứa bàn bạc sôi nổi cách thức để làm sao thằng mắt kinh báo chết ngay mà chúng nó không phải đi đêm, không bị người lớn ngăn cản, la đẩy. Đại khái là thế này, sẽ đào một cái lỗ nhỏ bằng cái mặt ghế, sâu xuống nửa thước vào ban đêm. Sau đó sẽ cắm những cọc tre vót nhọn hoắt có ngâm nước tiểu, ngâm phân bò xung đáy hố, rồi phủ phên tre lên, lập thật kỹ, băng bặn và cũ kỹ như mặt đường. Buổi trưa, vào lúc thằng mắt kinh máu sắp đi qua, hai đứa sẽ trèo lên một ngọn cao su ở xa đường quan sát. Nếu thấy ai đi qua hoặc con vật nào đi qua trước thì ra hiệu hoặc chạy đang ngăn lại, nhất định phen này thằng ác ôn sẽ chết. Chúng nó mất 2 ngày chuẩn bị trông tre. Má thằng Đen không hề ai biết gì cả. Sáng sáng Tăng vẫn cùng với Đàm ra sông, chiều về xách nặng tay tôm cá. Thế vậy bà cũng yên tâm đi bưng. Chồng cố mấy luống đậu phộng cho kịp thời vụ. Nỗi đau dù lớn thế nào rồi cũng theo thời gian dần dần qua đi. Người ta không thể khóc mà sống, vẫn phải ăn phải uống, phải hoạt động và đi lại. Má Tăng đã trở lại với công việc bận rộn hàng ngày và những cái lo toan về cuộc sống với đứa con ngày một lớn mà cứ nhong nhóng suốt ngày. Mọi việc chuẩn bị đã xong, hai đứa làm bộ đeo hong đeo giỏ ra sông, đi được một đoạn lại vòng về, chọn một cây cao su nhiều lá nhất, hai đứa trèo lên, chung vít lá, vít cành che kín người để chỉ hở hai con mắt đang ngó. Thật là may, suốt buổi sáng không có một người nào qua lại trên đường. Trong vườn cao su, mặc dù trời chói chang nắng nhưng vẫn đầm mát đến rợn người. Cả lô cao su không có một tia sáng, ở ngoài nắng bước vào cứ ngỡ như đang lạc đến một vùng thung lũng xanh ngắt ánh trăng. Ngồi trên ngọn cây, ta nhìn thấy cả khu bưng xa, nơi má đang răng nắng trồng tỉa, nhìn thấy cả khu gò có cây bồ cua lồng lộng mà ba đang an nghỉ mãi mãi ở đấy. Tang nhìn thấu tới bìa sông nữa, hình ảnh mấy người cởi trần ngồi trong bụi tre hự hẹ hôm rồi chợt nhói trong lòng Tang. Không tìm thấy các chú bạn của ba, bữa nay Tang cứ làm một mình. Tang sẽ sống gan dạ như ba, sẽ hành động như ba. Một cảm giác bồn chồn y hệt khi đêm mở chợ lại choáng ngập đầu Tang. Điều ngại nhất của Tang là thằng mặt kinh máu không đi một mình mà lại có hai thằng vệ sĩ kèm trước sau như đêm nọ thì hư hết việc. Đàm thì quả quyết, mấy trưa nay chỉ thấy nó đi có một độc một mình. Đàm nói thêm như người lớn. O mèo, nó phải đi lén chứ, kéo thêm lính đi làm gì cho xấu mặt. Tăng nghe phải nhưng cũng cãi lại. Nó mà biết xấu đẹp gì nữa, nếu biết xấu hổ nó đã không giết ba tao, làm ác với bà con. Đến đây thì Đàm hết nói, Tăng cũng không biết tính sao, đành để đến đâu lo đến đó vậy. Một chiếc trực thăng phành phạch bay qua đầu, thấp đến nỗi những ngọn cao su cũng ngả nghiêng theo. Tang nhìn lên, nó bay ra hướng sông, chắc nó ra quần ngoài đó. Thì ngoài sông vẫn còn các chú bạn của ba. Đang mảnh nghĩ ngợi như thế, khi nhìn xuống bỗng thằng Tang rùng mạnh người. Ở đầu lô thì lô nhố có bóng người, sao lại lô nhố, hay không phải nó? Tang căng mắt nhìn, thằng đi đầu chính là thằng vệ sĩ hộ pháp đêm nọ, súng xỉa về đằng trước. Đi xong vẫn là một tên lính, mà đi cuối cùng mới là lão ấp trưởng. Chết rồi, hai đứa nhìn nhau, chật nữa rồi, kiểu này cùng lắm chỉ bị một thằng hộ pháp đi đầu, còn thằng cần giết vẫn thoát. Chúng đã bước gần tới ụ mối, từ ụ mối đến hầm trông chỉ không đầy 10 bước. Tăng lặng người chưa biết xử trí ra sao, giá lúc khác nó đã nạt cho thằng Đàm một trận, đã bảo mà, cứ khăng khăng như cụ non. Thôi đành vậy, chết được thằng nào đỡ thằng đó, vặt chân vặt tay nó cũng bỏ cơn tức, còn hơn cứ sáng chiều thuê nó nhơn nhơn đi lại khắp ấp trên ấp dưới. Tang đến thời chờ đợi, mắt sầm lại. Bỗng dưng như một điều khó có thể tin được, còn cách khu trông không đẩy ba bước chân nữa, thằng ấp trưởng đứng lại với bọn đàn em đến gần. Tiếng nói của nó khê khê, có vẻ vừa nhậu say ở đâu về. Nè, bây giờ mấy chú về công sở trước đi, tới đây Moa đi một mình được rồi. Đó. Dường như chỉ chờ có thế, hai thằng vệ sĩ giật mạnh gót giày, há miệng ra cười. Thằng Ngộ Pháp nháy mắt với thằng nhỏ con kia, rồi chia bắn tay vàng kèn về phía lão trưởng ấp. Ông ấp định đi xứ một mình, bỏ mặc đàn em trung thành hay sao? Lão ấp trưởng trao mày, đồ đút trong tú đa một tờ giấy bạc màu xanh. Nè, cầm lấy, giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận nghe. Bép xếp, bảo trưởng ấp biết được thì chớ trách. Biết sao mà biết được, ông ấp trưởng. Hai gái vệ sĩ cầm tiền cười nhăn nhở, rồi đét sang phải đi xóm về phía chợ. Một chầu nhậu nhẹt thả ga đang chờ chúng ở đó. Mặt kinh màu hắng giọng đi tiếp trên con đường mòn dẫn tới nhà mộ nhân tình. Nó bước một bước, thêm bước nữa, đôi chân mập mạp ngắn ngủn chuyển động về phía trước, cặp kính trắng chuyển động về trước, cái bụng đã bắt đầu phề phệ chuyển động về trước, toàn thân thằng ác ôn nhích về phía trước. Chỉ còn một bước nữa thôi. Tang nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, một tiếng thú rống lên vang động khắp cả lô cao su. Tang bừng mở mắt, thằng trưởng ấp đã lọt nửa người xuống hố. Nó đang ngật qua ngật lại dữ dội, mồm há hốc hộc lên những tiếng không ra tiếng người, hai cẳng tay chơi với cao cấu và không gian. Vườn cao su hình như cũng nghiêng ngả theo những tiếng gào thét hãi hùng đó. Đáng lẽ sau phút ấy hai đứa phải tụt xuống ngay để tẩu thoát, nhưng cả hai cứ mãi trố mắt ra nhìn, phải xem có đúng nó rơi xuống hố trông thật không đã, phải coi nó dãy giụa tuyệt vọng ra sao mới hả. Mặt Tèng nhỏ đi, em bỗng nghĩ đến ba. Ba ơi, nó bị rồi, thằng giết ba nó bị rồi, chính con trả thù cho ba đó, ba có hả không? Trời, nếu lúc này ba được nhìn thấy kẻ thù của ba đang chết dần, chết mòn, chết thảm hại như thế nào. Hai đứa nhỏ không hề lường trước rằng tiếng gào của thằng ấp trưởng đã kéo hai thằng vệ sĩ trở lại và lôi bọn lính đóng ở cây tua, tháp canh nhỏ của bọn dân vệ mặc đồ đen gần đó ra. Chờ cho đến khi tiếng lao của con thú bị ngạt đi, chỉ còn vang lên những âm thanh khò khò, hai đứa mới bảo nhau tụt khỏi cây rồi trượt qua con lạch sau lô cao su để phóng tắt về nhà. Nhưng mới chạy được một đoạn thì bọn lính đã ao tới, trèo lên cây không kịp, nằm xuống không kịp. Bỗng Tang nảy ra một ý, nó nhanh. Đám, mày chui vào núp kín trong bụi ma cỡ kia, tao sẽ chạy đánh lạc hướng, thì lính rượt theo tao, mày phải đông ngay, nói má tao đừng có lo. Nói vừa dứt, Tang có giò định chạy tạt sang trái, nhưng Đám đã nhanh tay kéo giật bạn xuống. Bị cú giật cục bất thần ấy, Tang ngã sấp mặt xuống đất. Khi ngẩng được đầu lên thì bóng Đám đã vụt đi rồi. Tang chưa kịp kêu lên thì một loạt tiểu liên cực nhanh độ lên chó tai. Bất thần nhìn qua khóm gai, Tang thấy Đám ngã rụ xuống, nó trúng đạn đồ chăng. Tang định phóng lên với bạn, nhưng bóng Đám đã đứng dậy, đi lững thững, mặc cho bọn lính chạy ùa tới. Chỉ một loáng, hai cánh tay thằng Đám đã bị trói quặt lại. Tang nhăn mặt xót xa như chính mình bị trói. Tang nghiến chặt răng, sống chết có nhau, không thể để thằng Đám chịu một mình được. Tang chống tay định chồm dậy lao ra, nhưng từ xa như hiểu ý, Đám loạng choạng đứng dậy, cặp mắt sưng tím, khẽ nhìn về phía Tang ra ý nói: "Kệ tao, đi ngay đi, chúng nó không làm gì nổi tao đâu." Ánh mắt Đàm như bức tường lửa đè xuống đầu Tang, nó nằm vật xuống, loáng thoáng nó nghe tiếng thằng vệ sĩ: "Ai xu mày, bẫy hô trông ông ấp trưởng ha?" Tôi có bẫy gì đâu, tôi đi kiếm củi cho ba tôi, qua đây thấy ai gào la sợ quá nên tôi bỏ chạy, tôi biết ông ấp ở đâu mà bẫy." Bốp, hình như một băng súng nện vào ngực và tiếng quát: "Ra mồm, Việt cộng con ra mồm, đi về đồn thì mày sẽ phải nói hết. Đi, còn thằng nào đi với mày nữa không? Nói." "Dạ, có ai đi với tôi đâu, tôi đi lượm củi một mình mà." Chúng lôi Đàm đi sành sạch, đằng sau Đàm là thằng mắt kính máu nằm rú rượi trên vai gã vệ sĩ hộ pháp. Cả hai cẳng chân của nó dính liền với bàn trông, máu ở chân nó rò ướt cả mặt đất. Thằng trưởng ấp không chết, nó chỉ bị cưa một giò lên đến tận bắp vế. Một lão trưởng ấp khác đã lên thay thế, tay này chạy hơn. Ngày đầu là thiếu úy cảnh sát chuyển sang, rút ra bài học xương máu của kẻ đi trước. Tên này tạm thời nằm im và tỏ ra khá mềm mỏng. Thế là bà con khắp làng trên xóm dưới đều hơi lòng hơi dạ. từ nay không thấy bóng dáng cái tên dòng dõi địa chủ uống máu người không thành trên đường làng ấy nữa. Đã lâu lắm rồi, kể từ mậu tên đến nay, bọn Ác Ôn mới phải chịu một đòn trừng phạt như thế. Phải vậy chứ, cách mạng vẫn còn, cách mạng vẫn hoạt động, cách mạng có bị hủy diệt tận gốc như mấy ông quốc gia thường huynh hoang đâu. Xôn xao chán, họ quay ra bàn tán to nhỏ xem ai là người dám táo gan làm việc này giữa ban ngày ban mặt. Cho sụp hầm trông ngay giữa ấp thì ghê quá, chắc phải tay chơi thượng hạng. Tổ lính đã bắt được thằng Đảm, con ông Năm Huynh, vì nghĩ nó là thủ phạm. Mọi người cười ô. Ôi dào, cái thằng hiền như cục đất thó ấy thì làm được cái gì? Quân quá bất quang. Ngay cả thằng đại úy nổi tiếng độc ác và mưu lược cũng không tin thằng Đảm là thủ phạm. Không phải nó coi thường con nít, con nít mà ăn vài bà Việt Cộng thì cũng ghê gớm lắm. Cả cuộc đời điên cuồng chống Cộng với năm vết thương trên thân thể đã dạy cho hắn điều đó. Nhưng ở đây, thằng lòi con này trông khù khờ quá, hỏi gì cũng chỉ trả lời lơ ngơ, không ăn nhập vào đâu cả. Dụ dỗ nó lắc đầu, đánh đập nó càng lơ ngơ. Chính gã đại úy được đào tạo từ Mỹ về này đã tự tay tra khảo nó bằng những phương pháp tân kỷ nhất, nhưng vẫn không mo được gì. Bị đánh đau quá, nó chỉ trào nước mắt mà không thấy một tiếng kêu van. Bỏ đói, nó căn đang chịu, hứa hẹn, nét mặt nó bình thường. Rốt cục, sau 3 ngày 3 đêm dùng đủ mọi cách, bọn đao phủ hung hãn nhất đành bất lực. Nó vẫn chỉ là nó, rách rưới, tơi tả và da thịt tím bầm. Còn ai dù nó làm việc này với ai và có đúng nó bẫy trông lão ấp trưởng không thì không hái được một chút manh mối nào. Trước sau nó chỉ nói, tôi đi lượm củi cho ba tôi, thầy kêu la dữ quá nên bỏ chạy. Chúng nó đành quẳng thằng bé vào ngục tối và xu quân đi lùng sục, càn quét từng nhà, từng miếng vườn, từng ngóc ngách nhỏ nhất trong ấp. Tiếng quát tháo đe nẹt cộng với tiếng trẻ em khóc thét làm kinh động cả một khu ấp ven sông. Bắt chước lối xăm hầm của thằng Mỹ, bọn lính bảo an cũng dàn hàng ngang, cầm thuân sắt thuấn vào lòng đất không trừ một mét vuông nào, nhưng đất vẫn chỉ là đất, im lìm và bướng bỉnh. Xăm ấp lại trải qua một cơn sốt lửa, thêm 10 người đàn ông khỏe mạnh bị chó chật cánh khỉu mang đi. Ngày hay đêm, thê kệ cho mùa màng đăng ký thu hoạch, chúng cấm không cho một ai ra khỏi hàng đào. Làng xóm càng nặng nề, ngột ngạt. Loáng thoáng đã có tiếng kêu than trách móc người bẫy thằng trường ấp mang họa cho dân. Trong những giờ khắc ngột thở ấy, Tang nằm bẹp ở nhà nóng lòng sốt ruột, nghĩ thương Đảm đang phải chịu những cực hình tra tấn. Đã có lúc Tang muốn chạy dọc đến đồn kêu to, tao đây, chính tao giết thằng trường ấp đây, bắt tao đi nhưng phải thả bạn tao ra. Nhưng một chút từng trải có được kể từ sau ngày ba chết đến nay đã giữ chân Tang lại. Và ngay cái đêm thằng mắt kinh máu bị lọt bẫy ấy, Tang đã nghĩ đến chuyện làm sao lẻn vào trại giam cứu bạn ra. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, cứu ra làm sao cậu bé Tang hoàn toàn không biết. Cái choáng ngợp đầu óc nó là sau vụ bẫy thằng mắt kinh máu, cả làng xóm lại càng ảm đạm tăng tóc hơn. Phải chăng nó làm bậy? Tang chờ ông già Tư Đờn đến của trách, nhưng mấy bữa đầy không thấy ông, mà nói ông mang Đờn sang khu ấp bên cạnh. Đêm ấy Tang trần trọc không ngủ được, nó nghe tiếng má ngồi nhẹ xuống đầu giường. Tang mở mắt ra và mắt gặp đôi mắt má, khuôn mặt người mẹ nhìn nghiêng xuống đứa con vừa xa lạ vừa yêu thương. Út, làm việc ấy sao con không nói với má? Tang giật mình định chối, nhưng thấy nét mặt má lạ quá vô cố giấu không được, cậu úp mặt vào bàn tay mẹ. Con thương ba, con muốn trả thù cho ba. Má Tang ôm chặt lấy con lặng lẽ khóc, nước mắt thấm ướt vai áo nó cũng khóc. Má ơi, má có tha thứ cho con không? Chúng nó ác độc quá. Người mẹ cắn môi gật gật đầu. Con đừng trách má, má không hiểu con. Má vui vì con đã làm được việc ấy, nhưng đáng lẽ con phải nói với má một câu. Làm vậy chúng càng có cớ gây khó dễ với bà con mình. Nhưng dù sao bà con không thấy vui, nếu biết chắc cũng không trách chi con đâu. Ôi, con tôi đã lớn như thế này rồi kia. Má, liệu thằng Đàm có chết không má? Nếu nó chết con cũng... Người mẹ đưa tay bịt chặt lấy miệng con. Bà sợ rồi không biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao đây. Bà nó chết rồi, bà còn có mỗi mình nó, mà nó lại giống bà nó, thà chết không chịu nhục. Bà càng ôm chặt con vào lòng như sợ có một ma lực nào đó xông vào cướp con bà mang đi. Gió vẫn thổi rào rạt vào những tàu chuối sau nhà, gợi sự nhỏ nhoi của cuộc sống con người. Bác Năm Minh sang mừng quá, Tang cũng đang định gặp bác nhưng con ngại ngại. Đàm vì mình mà bị bắt, Tang muốn thay Đàm sang an ủi trông nom săn sóc ông Năm, nhưng cứ đến đầu nhà lại quay lại. Tang sợ bác nổi nóng làm ầm lên thì càng nguy cho bạn. Không nói không rằng, Ông Nam ngồi xuống ván, chống cựu tay lên bàn, mắt nhìn Tang thật dữ dằn. Vậy mà khi nói, tiếng Bắc lại hết sức ngọt ngào. Tang, con có tin bác không? Giọng ông hình như có hơi điệu. Dạ, con tin. Tang trả lời lý nhí và đưa mắt nhìn mẹ. Vậy tại sao thằng Đàm bị bắt? Con chơi thân với nó, con có biết không? Dạ, không ạ. Tang nói luôn. Không à? Mắt ông Năm bỗng sức lên, giọng căng hơn. Chơi với nhau mà một thằng bị bắt, thằng kia không hay à? Chơi như thế à? Tang chột dạ. Ông Năm định làm gì đây? Hù dọa mình nó ra rồi bắt đem nộp mạng thay con chăng? Nếu vậy thì đừng hòng. Tang định nói cứng xong vẫn cúi đầu. Dạ, con có lỗi với bác Năm, có lỗi với thằng Đảm. Tang, bác qua đây không cần con xin lỗi. Bác chỉ hỏi, có đúng thằng Đàm có gan trời làm việc này không? Hay người ta vu vạ cho nó? Dạ, chắc người ta vu vạ đấy ạ. Thằng Đàm hiền khô làm sao nổi việc này bác Năm. Từng nói thế bác Năm sẽ dịu đi, không ngờ bác đứng phắt dậy, dằn giọng. Hiền khô à? Không làm nổi à? Cái thằng Đàm con tao, mang dòng máu họ Trần nhà tao mà lại không làm nổi cái việc giết chó à? Nhục, thế thì nhục. Má Tang chạy lại. Anh Năm, tôi xin anh nói nhỏ chứ không. Làm sao phải nhỏ? Ông Năm gạt tay má Tang ra. Bị bắt cho ra bị bắt như thế, thêm mất công. Vậy mà tao cứ tưởng thằng Đàm làm việc đó kìa chứ. Cái thằng, má tao lên đồn xem sao. Ông Năm hình lên đồn thật, đứng ở chòi gác. Ông đòi gặp viên đại úy, lính ngang súng không cho vào. Ông lao lối ầm lên, cuối cùng tên đồn phó phải thân chinh ra tiếp. Bọn này chả lạ gì tánh ông Nam Hình, giữ như cọp, cái gì trái ý một chút là rõ ràng mạng đổi mạng ngay. Chả thú gì ông già can rỡ này, đã mấy lần định nắn cơn ông nhưng chúng vẫn không dám làm. Ông Nam có uy tín khắp vùng về tính cương trực và thành tích trong pháp, nên động đến ông là động đến tất cả bà con, chả dại. Thằng con tôi có tội gì mới mấy ông bắt giữ? Ông Nam ngồi khuỳnh tay hỏi đốp chát. Dạ, có gì đâu ông Nam, chả là ông ấp trưởng. Viên trung úy còn non trẹt ấp úng. Mấy ông nghe nó là hung thủ chứ gì? Dạ, nghi gì đâu, việc quân sự mà. Được, việc quân sự là luật chiến tranh, cứ luật mà làm. Nếu nó là thủ phạm thật, mời mấy ông cứ xử đúng luật. Nhưng nó bị xử oan, mấy ông đừng trách tôi. Thôi, tôi về. Nhờ ông nói với ông đại úy có Năm Hình lên thăm và nhắn lại như vậy. Nói xong ông đứng dậy đi luôn, dáng ông lững thững. Hơn 50 tuổi mà cánh tay vẫn khuỳnh ra hai bên như đô vật. Viên thiếu úy nhìn theo khẽ nhún vai. U Tèn lại quyết định ra sông, nhất định bằng mọi cách nó phải tìm được mấy chú bạn của ba. Sau việc làm vừa rồi, nó thấy không thật ổn, hình như cần làm một cái gì đó dài lâu, bền chắc nữa kia. Ba bữa nay trực thăng bí quần khúc sông ấy nhiều, các loại lính cũng được xua ra lùng sục hết lớp này đến lớp khác. Tèn vừa lo vừa mừng. Lo vì ngộ nhỡ họ tìm ra được chỗ mấy chú trốn thì sao. Mừng là như vậy là họ đã chuyển hướng nghi ngờ ra phía sông, nơi xưa này vẫn được coi là có biệt cộng nằm vùng, mà bớt chú ý đến thằng Đàm. Nhưng thằng Đàm vẫn bị giam cầm trong khám tối. Tang thấy không ổn trong bụng, dứt khoát Tang phải tìm được mấy chú để dẫn về đánh đồn, đánh chiêu khu, giải thoát cho thằng Đàm. Cứ nghĩ đến Đàm với những hành động cao thượng, gan góc hết lòng vì bạn là Tang buồn khóc. Có lẽ suốt đời Tang sẽ không tìm thấy được một thằng bạn nào như nó. Nó phải sống, nó phải về với Tang. Xóm ấp sáng nay vắng tanh, lính lại hành quân ra sông. Tang phải chờ đến trưa mới dám ra khúc sông ấy được. Em đi thát tận trong các lô cao su lượm củi. Mùa này vỏ quả cao su rơi liên hồi xuống đất và thi nhau nổ tanh tách nghe thật vui tai. Sau lần thử thách ấy, Tang tự thấy mình lớn hẳn lên, thấy mình sung sức và sẵn sàng lao vào những công việc táo bạo hơn nữa. Không có thằng Đàm ở bên, Tang phải tập để có được cái tính bình tĩnh, chín chắn lúc gian nguy cũng như bình thường. Tới ngã ba cây gáo, nó gặp ông Tư Đần Cò đang ngồi gục như ngủ dưới bóng mát gốc cây. Lòng nó se se thương cảm. Chắc ông mới từ ấp bên về, nghe nói ở ấp ấy chúng nó cũng lùng sục bắt bơ dữ lắm. Tội nghiệp ông già, chả hay gia đình quê quán ở đâu mà sống lay lắt hoài ở khu chợ này. Tánh ông hiền hòa tốt bụng nên bà con trong ấp rất thương. Ông già trở thành niềm vui cho cả khu chợ. Các bà mẹ thường mang ông ra để dọa trẻ con khi chúng hư quấy. Nè, con đến đi không? Ông già Tư lại không hát cho nghe nữa bây giờ. Đó đó, ông Tư vô đó, ngoan đi, má gọi ông Tư vô chơi. Bọn lính, bọn quan đồn không ngó ngàng gì tới ông. Đôi lúc chúng kéo ra đòi ông hát những bài thật mùi cho nghe. Ông già chiều hết, ai đòi ông cũng hát, hát hết lòng, hát không cần tiền rơi vào nón. Ông hát toàn những bài nói về quê hương, về dòng sông, về con người Tần Tảo hay Lam hay Làm. Nghe ông hát, ai cũng thấy lòng dạ mình đăm đắm trở lại, hướng tình cảm về những điều lương thiện tốt lành. Trong tiếng hát của ông, nổ đó canh giữa tình làng xóm đồng nàn, tiếng hát luyến nhớ những ngày xa xưa tốt đẹp, tiếng hát gợi về một ngày mai yên hàn, tiếng hát xót xa trong tình cảnh thân phận con người hôm nay. Tiếng hát trong mỗi lời hát hình như có cả tiếng cười và nước mắt, có cả sự dục dã và căm hờn. Tiếng hát cứ rì rầm ngân nga ngấm lén vào tình cảm mỗi người. Những lúc ông già ngừng không đần hát, người ta thấy ông buồn, trông ông già sọp thiểu não hẳn đi. Và giờ đây trước mặt cậu bé Teng, ông cũng đang ngồi tư thế ấy. Teng muốn bước nhanh đến với ông, muốn chuyện trò an ủi ông nhưng lại ngần ngại. Teng lần mò đi ra sông, và lại câu chuyện ông già đêm trước bỗng dưng can thiệp vào việc chém thằng ác ôn ở chợ, và nghe ông nói có biết ba mình đã bị Teng quên đi như trẻ con thường hay quên những cái rắc rối hóc hiểm trong đời sống, bây giờ chợt trỗi dậy. Kỳ hè, sao đêm ấy ông già lại có thái độ kỳ thế? Rồi cả cái chuyện mấy bữa nay ông lang thang sang các ấp bên cạnh nữa. Ông sang làm gì? Ở ông có cái gì bí hiểm thế nào ấy? Như lão phù thủy trong chuyện nội kể, cái gì cũng biết mà cái gì cũng làm ra vẻ không biết. Đang dậm chân định lặng lẽ bước qua gốc gáo, đúng lúc ấy ông Tư nhìn lên, cặp mắt vẫn như vừa thương yêu vừa nghiêm nghị. Tèng, ông chờ con hoài. Ủa, sao ông biết con qua đây mà chờ? Tèng giữ ý. Biết chứ, có cái gì xảy ra trong xóm ấp mà gia Tư này không biết. Con ngồi xuống đây, ngồi xuống, ông muốn nói chuyện với con. Thằng Tèng bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tèng, ông nói. Ông khen con đã làm cho thằng trưởng ấp thành phế nhân. Đâu mà. Không, con đừng cãi. Thế là con giỏi, giỏi lắm. Chỉ có điều các con lần sau không được làm kiểu như vậy nữa. Muốn gì con không phải hỏi qua ông. Tuy mồ loà nhưng chắc ông cũng biết được điều phải quấy lẽ thiệt hơn. Tèng câm lặng, thoạt đầu nó định chối bay chối biến, nhưng thấy kiểu cách ông già lạ quá, lại nhớ đến chuyện lần trước nếu ông già có ý định gì thì mình đã bị hại rồi. Chắc con muốn biết ông là ai mà cứ dính vô chuyện của các con phải không? Con nghĩ về ông thế nào thì ông là người như thế. Con cứ tin ông không xấu bụng đâu. Ông chỉ muốn ấp xóm vui vẻ, khắp nơi ai ai cũng tốt với nhau. Thôi, con cứ coi ông là bạn của ba con là được. Ba con? Ông Tư, ông và ba con là... Đừng hỏi, chuyện dài lắm, nói lâu ở đây không tiện. Nghe ông hỏi, con tính ra sông phải không? Tèng lại câm lặng, dù lòng đã tin tưởng nhưng không phải mỗi lúc nó sổ tuột sổ gan ra được. Nó cần hết sức bí mật để tìm cách cứu thằng Đảm ra, nó không muốn bị tóm vô cớ. Con không nói thì tùy con, vậy mới là con của ba con. Ông dặn nè, giờ này lính họ đã lục đục về ăn trưa, con có thể đi được. Có tìm đấy, nhưng con cứ tìm sâu mọi chỗ khúc khuỷu. Nếu ai hỏi, con làm bộ đi hái đào, mà phải hái thiệt tình một ít quẳng lên ghe. Theo ông, đồ này tụi tam kích không nằm ở dưới sông đâu, họ đang sục sâu vào gò. Nếu gặp bất cứ một nhóm người lạ nào thì đó là người mình, nhưng con phải chú ý để khỏi nhầm. Người mà con muốn tìm bao giờ cũng có mái tóc và nước da khác hẳn tụi lính, tóc cắt cao và nước da xanh hơn. Tang bật nói luôn như bị khơi trúng quần chảy. Em kể hết chuyện hôm nọ gặp ba người cợ trần chui trong bụi ra sao, hình dáng thái độ họ thế nào. Ông già Tư gật đầu trầm ngâm. Lần con ra sông ấy ông có biết nhưng không tiện hỏi. Thôi được, chuyện này khó nhưng con cứ làm theo lời ông dặn. Tang gật đầu. Nó không ngờ cái đánh giới nghi kỵ giữa hai ông cháu bị xóa nhòa nhanh thế. Tang bàn bạc công việc tin cậy và cởi mở với ông như đối với Đàm. Bằng trực giác ít khi nhầm của con trẻ, nó thấy ông già Tư hoàn toàn đáng tin và nó sẵn lòng nghe lời ông dặn dò như nghe lời ba nó ngày xưa. Mặt trời đã đứng bóng, đường đất vẫn vắng teo. Hai ông con chia tay nhau, cậu bé đeo tòng Tang tới giỏ xuống sông. Ông già hát trong lễ mễ ôm cây đờn đi vào chợ kiếm một chỗ nghỉ trưa. Tổ trinh sát đặc công mấy hôm nay chỉ lo rời cứ mà không làm được gì cả. Chúng nó sục sạo rát cả gáy. Có lúc họ phải lội qua bên kia sông, tối lại lội trở về bám bìa ấp. Thành bật chửi. Thằng nhóc con khốn nạn, chính nó chỉ điểm nên lính Mỹ bung ra dữ vậy. Bây giờ tao mà tóm được mày. Anh lại giơ tay phát một con muỗi bám vào cổ. Thậm và Đoan cũng nghĩ như vậy nhưng không tiện nói ra vì sự có mặt của Ba Liễu ở bên. Cô du kích huyện đội này đã xuống đây đêm hôm qua. Đoạn đường từ huyện đến sông bình thường chỉ đi 2 đêm mà cô phải đi mất 1 tuần. Tất cả các đoạn lộ cần vượt chúng đều phục kích hết. Anh giao liền chúng ổ phục bị hy sinh. Mình cô bám dọc theo sông tìm được đến đây. Áo quần rách nát, mặt mũi bị gai cào xiên xẻo. Lúc này cô đang nằm thiêu thiêu trên võng, toàn thân trùm kín một tấm vải rằn đi. Những ngày kiệt sức vừa qua đã khiến cơ thể cô không chống đỡ nổi trận sô đét ập đến. Thậm lo quá, thời hạn trên cho sắp đến, chờ mãi được một người dẫn đường để móc ráp cơ sở bên trong lại lan đau ốm. Hơn bao giờ hết, anh cảm nhận được cái thế đứng lẻ loi của một tổ trinh sát trong vùng giáp ranh đang bị trà đi sát lại nhiều lần. Thôi, về mẹ nó đi, bà cao thực phía trên đôi khi nào có điều kiện lại xuống. Thành cao có. Thế thì dễ quá, phải biết tìm được những khả năng có điều kiện hạn chế nhất thì mới khó chứ. Các đồng chí ở nhà rất tin ở tổ mình. Thế đây là quê ông mà ông cũng không thuộc đường ngang núi dọc à? Anh Thành kỳ thật. Đoàn quay lại. Anh Thầm đi tập kết Đao Bắc từ bé, bây giờ còn nhớ được gì nữa? Mà làng của anh Thầm ngày xưa có ở đây đâu, chúng nó mới dồn dân đấy chứ. Thành thôi luôn, đúng là anh biết mình nói bậy ngay từ khi bắt đầu nói, nhưng bực bội trong người, nói cho không khí, nói cho thông khí, còn hơn là cứ ngồi lầm lì với nhau. Thầm dây mặt ra sông. Anh vốn là người mát tính, không mấy khi nổi nóng với đồng đội và đã nghĩ cái gì là nung cho chín mới thôi. Chính thế mà tiểu đoàn cử anh xuống địa bàn ác liệt này. Anh rất hiểu lòng Thành, đó cũng chính là tâm trạng thực sự của anh. Chỉ có khác, một người nói ra, còn một người giữ lại. Xưa nay anh không thích cái trò thuyết lý cao đẳng có vẻ dạy đời với đồng đội. Nằm gai nếm mật với nhau trên trục trận, quá hiểu nhau và tự hiểu rõ về mình. Giảng giải làm gì? Người nào cũng có khả năng tự phân tích, tự biết mình phải hành động ra sao. Sau đó không phải chỉ cấp trên mà ngay cả bạn bè cũng quý tin anh. Phong độ ấy vào cái thời khắc này thật cần thiết. Nó có tác dụng giữ cân bằng được thần kinh của tổ và của cả khu du kích đang nằm rung bắn võng lên kia nữa. Là sau, bà Liễu mở chăn ra, chán nhấp nhấp mồ hôi, tiếng nói phát ra từ đôi môi héo héo. Mấy anh đừng lo, em thấy trong người khỏe rồi, tối nay tao có thể bắt đầu đột ấp được. Cô gượng ngồi dậy. Dậy làm gì, cứ nằm nghỉ đi cô ba. Thành vẫn cào cào. Chuyện sống chết chứ cô tưởng chuyện chơi đấy mà, đang bệnh cũng đòi lội sông đột ấp, khỏe như tôi cũng còn đang ngắn nữa là cô. Chính là vì chuyện sống chết nên em mới cần đi. Đối với chúng em, sốt rét ăn nhầm gì, mệt là người nhưng hết cơn lại khỏe ngay. Em đề nghị ta cứ đi. Họ tạm thời im lặng dây lâu. Bỗng Đoàn nhòm người dậy, nhìn chó ra sông. Anh Thầm, thằng bé hôm rồi, có đúng không? Đúng đấy, cái chán với nước da kia có trộn cũng không lẫn. Tất cả nhóm người nhìn ra, bà Liễu cũng ngồi dậy vấn lại tóc. Thành nghiến răng nói rin rít. Đúng đó rồi, đang muốn đập phá đây, tự dưng lại dẫn xác đến đây hả con? Vậy thì ông cố nội mày cho mày xuống gặp ông Bành Tổ dưới sông luôn, để nó cho tôi. Đoàn kéo áo anh lại, nói nhỏ. Có chừng nó dẫn theo lính đằng sau, phải thận trọng. Dẫn theo cũng bần, đánh nhau luôn. Thậm phẩy tay, mặt anh nghiêm lại. Anh rất ít khi làm mặt nghiêm, nhưng một khi đã nghiêm thì ai cũng nể. Thành đành bấm bụng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, từng có thể nuốt chừng đối thủ. Ngược lại với trạng thái hừng hực ấy, ngoài mặt sông thằng bé vẫn bình thản cho thuyền trôi êm êm. Trên ghe của nó đã nằm gọn bó rau móp non búng, thỉnh thoảng nó lại lơ đãng nhìn ra xung quanh như muốn tìm những gọn rau non hơn nữa. Tiếng cá đớp bóng chòm chóp trước mũi thuyền cũng làm cho nó dừng lại ngắm nghía với vẻ xuất xoa tiếc rẻ. Tóm lại, dáng bộ thằng bé hôm nay khác hẳn với thằng bé hớt hải xăm soi lần trước, khiến ai nấy đều ngơ ngỡ. Họ nhìn ra xa phía sau nó không có một bóng lính nào, vẫn chỉ có những vạt lau sậy xào xạc bụi tinh. Thằng quát này cáo giả lắm, nó giả đò đấy. Thành vẫn cắn chặt quay hàm. Cứ để nó vô đây, vô đây. Chiếc thuyền không biết được nỗi đe dọa ấy, nó cứ bập bềnh tiến vào. Rò móp được cái quăng vào lòng thuyền nhiều hơn, và nét mặt thằng bé mỗi lúc một bớt bình thản đi hơn. Đã có lúc nó cạy mũi thuyền cho lặng ra giữa dòng, từng nó lộn lại, nhưng ngay sau đó nó lại khua dầm đi tiếp. Nhìn kỹ thấy anh bắt nó thật căng thẳng. Chả mấy lúc mà mũi thuyền đã chạm vào cành lá trước mặt mọi người, chiếc thuyền đâm sâu vào nữa, khác với lần trước phải lôi lại thấp xuống né. Lần này Thành đứng thẳng người lên đón đợi, phiến ngực to tướng của anh như trùm lấp cái dáng nhỏ nhoi của chú bé. Anh nặng giọng: "Lại đây chú mày, thế nào, khỏe đấy chứ? Bố đây, lại lên." Chiếc tiếng nói ồm ồm bất thần phát ra từ trong bụi cây. Thằng bé chỉ hơi giật mình một tí, đôi chân tính lại ngay. Nó chưa kịp cụ cựa gì thì Thành đã nắm mạnh lấy tay nó, xốc nách bế bổng lên đặt gọn xuống ván. "Sao, có ai đằng sau mày không? Mày dẫn lính đi cắt cổ chúng tao hả? Gọi vô đây." Nắm đấm sương sương của Thành siết lại trông đến khiếp. "Khoan, anh Thành." Đoàn Bụi đứng dậy ngăn lại, như sợ bạn trong phút chốc sẽ toang thằng bé ra làm hai mảnh mất. Quái lạ, thằng bé không hề hoảng sợ mà mặt cứ tươi dần lên. Nó lặng lặng đưa mắt nhìn kỹ từng người, nhìn lâu hơn vào cô gái ngồi trên võng và vào khuôn mặt đoan rồi cười. "Cười cái gì?" Vẫn giọng Thành. "Sao mấy chú nói mấy chú là tham kích mà lại sợ cháu dẫn lính vô đây? Lính nào mà lại đi cắt cổ tham kích?" Cậu mẹ nói đôi, còn mặt anh lên vẻ ranh mãnh. Thành ớ ra, anh không kịp nghĩ đến tình huống này. Anh định nạt bừa một câu nữa, nhưng chú bé đã nói tiếp rất tự tin. "Cháu biết mấy chú không phải là thám kích đâu, mấy chú là Việt Cộng." "Ai bảo mày, lính đó sai mày đi dò la hả?" Thành lấy lại được sắc tái, vội dấn luôn một đòn. "Thám kích suốt ngày, răng nắng không có thứ màu da tái tái như mấy chú." Cậu bé vẫn nói tươi tỉnh. "Không có mái tóc khối ngắn như mấy chú, tóc chúng nó dài trùm kín tai kìa. Và thám kích làm gì có con gái bệnh đau thế kia, mấy chú là Việt Cộng." "À à, mi định chơi con bài hai mặt à? Đưa tay đây." Thành càng trợn mắt. Cậu bé thản nhiên đưa tay. "Cháu chẳng sợ, cháu biết thừa đi rồi. Lính biệt kích không ai nói đặc giọng Bắc như cái chú đẹp đẹp kia." Thành lại ớ ra lần nữa, lắc đầu ngán ngẩm. Còn Đoan thì đỏ bừng mặt lên. Đến đây thẩm không thể cho Thành nói nữa. Anh nói chú bé ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Thế nếu mấy chú làm Việt Cộng thật thì sao? Cháu tìm mấy chú làm gì?" Căng đối căng, mềm đối mềm, trước cử chỉ hiền hậu của thẩm, Trang trùng giọng xuống: "Mấy chú đừng xí gạt cháu, đừng đuổi cháu về. Mấy chú cho cháu ở lại đánh giặc với. Chúng nó giết ba cháu, cháu thù lắm. Cháu đã bậy hô chồng cho nó lụi dò, nhưng thằng đảm bạn cháu..." Trang nói đến đây thì cô gái từ từ đứng dậy. Cô đã nhìn kỹ nó từ đầu và bây giờ cô không thể không nói được: "Cháu vừa nói ba cháu bị giết, ba cháu là ai?" "Ba cháu tên là Việt, bà con gọi Sáu Việt. Cháu lâu lắm không gặp ba cháu, khi gặp được thì..." Nó nghẹn lời. Cô gái bỗng ôm chầm lấy Tang, nước mắt cũng lưng tròng. Hồi lâu cô ngẩng đầu lên, nói qua hàng nước mắt: "Mấy anh ơi, đây là thằng Tang, con đồng chí Sáu Việt, quân đội trưởng và hy sinh trong ấp vừa rồi đó. Khi còn sống, đồng chí ấy thường nhắc đến nó và khổ tâm vì không được nhìn thấy con." Không khí trong lùm lắng đi, nghe thấy cả tiếng trái trà là va vào nhau tinh tinh. Người đầu tiên xả xuống cạnh Tang lại chính là Thành. Dân dữ thì gơ gớm, nhưng hiểu ra thì lại lành ít ai bằng. Anh bò đầu bứt tai, có vẻ khổ sở lắm và cứ đón ánh mắt của Tang để cười làm lành một cái. Ngồi trong nhóm người thân yêu, lần đầu tiên Tang thổ lộ hết những điều bấy lâu ủ rấm. Em thỏ thuê kể hết lòng mình, đến đoạn thằng mắt kính máu hộc lên như con heo bị chọc tiết trong lô cao su, không kìm được. Thành vũ đồi đánh bạch khiến thậm phải lử mắt. "Biết ngay mà, nhìn con mắt xám xám, cái chán gồ lên phía trước là tôi biết tay này gan mà." Anh nói vuốt đuôi và chợt để ý đến cái cười mỉm ý nhị của Đoan. "Thôi đi ông, thế lần trước ai nói cái mắt nó gian lắm?" Thành thoát húng hắng ngo, từ đó ngồi im không ngọ nguậy, nói chân vào nữa. Kể đến đoạn thằng Đàm bị tra tấn chết đi sống lại vẫn một mực làm thinh, Tang bỗng thấy khuôn mặt chú thẩm tái nhợt đi. Đó, cái thằng Đàm bạn nó, anh ngay đến nó cũng đều thương cả. Em vẫn tiếp tục kể, bao nhiêu thương yêu xót xa đối với bạn. Tang nói đã hết, phải nói cho hết mới đỡ khổ tâm, mới đỡ dai dứt. Tang không để ý rằng chú thẩm không còn ngồi trước mặt mình như lúc đầu nữa, mà kín đáo lui ra sau, mặt dai ra sông. "Đàm đó là con ai đó cháu?" Cô gái hỏi khẽ. "Nó là con bác Năm Hinh, từ ngày nó bị bắt, bác càng ngày uống rượu. Đi qua nhà thấy con mắt bác cháu sợ lắm, cháu chỉ muốn cứu được thằng Đàm để bác vui thôi." Nghe thưa đầy, thầm đột ngột quay lại, nắm chặt lấy vai Tang, nói đúng cả giọng: "Út, nhất định chúng ta sẽ cứu được Đàm, nhất định." Thằng Tang nhìn chăm chăm vào mắt thầm rồi há hốc miệng ra, khuôn mặt sáng bừng lên như có nhiều giọt nắng đọng vào. Chú, sao chú giống thằng Đàm thế? Thằng Đàm cũ có con mắt, cái miệng nhỏ. Rồi như không cần suy đoán thêm nữa, nó âm trầm lấy thầm, khẽ reo lên. Anh hai, đúng anh hai của thằng Đàm đây rồi. Chú có đúng là anh hai Thậm không? Mọi người sừng sốt nhìn sang Thậm. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và càng ôm điếc thằng Út vào ngực. Con mắt hơi nhòa đi. Đến lúc này mới thấy thằng Teng khóc. Khóc thật sự. Khóc như chưa bao giờ được khóc, khiến cô gái phải vừa dỗ vừa lau nước mắt mãi cho nó. Mặt trời đã trôi sang bên kia sông. Thậm sửa lại quần áo cho Teng và nói. Muộn rồi, thôi em về đi, kéo chúng nó nghi. Đến bây giờ Teng mới choàng tỉnh. Câu nói của anh Thậm nhắc em trở lại với mục đích chuyến đi này. Teng quay quả. Sao anh hai lại bắt em về? Em tìm mãi mới được các anh, có phải để về đâu. Thế ý Út thế nào? Chị ba ân cần hỏi. Em muốn ở lại đây đánh giặc chị ba à? Chị ba nói với mấy anh cho em ở lại đi, em biết ơn chị ba nhiều. Ôi không được đâu, cái đó để chị xin ý kiến mấy anh trên quận đã. Mà em đã nói gì với má đâu mà nó đi dữ vậy? Nói má, má lắc đầu liền. Em tự ý quyết định thôi, em lớn rồi chứ bộ. Nhưng theo mấy anh ngay lúc này không có được. Ở ngoài này khó lắm, ngay bản lãnh như mấy anh có lúc còn chịu không nổi nữa là. Thôi nghe chị, em về đi. Chị hầu lòng em, chị hoan nghênh, nhưng để mấy tuổi nữa em lớn lên đã, lúc ấy còn giặc thâu mà oánh. Tên nhìn sang tổ ba người cầu cứu, các anh cũng lặng lẽ lắc đầu. Tên nhìn như van lơn, các anh lắc đầu, mà đem sĩ đa trực khóc. Mấy anh vẫn lắc đầu, thế là hết. Biết vậy không tìm nữa cho xong. Mấy anh mới chỉ không thương thằng Đảm mà, em giản dỗi. Được, em sẽ về nói với má rồi xách đồ ra đây. Lúc đấy mấy anh không cho ở, em cũng ở. Gạo mắm em tự lo lấy, không phiền tới mấy anh đâu. Còn việc oánh giặc, đừng có coi thường con nít. Thành cười dòa. Thấy chưa? Thấy thằng bé ngon lành chưa? Anh Thẩm, hay là... Thẩm bội đưa mắt cho bạn, anh lại kéo sát Teng vào với mình. Ý thức đánh giặc của em thế là tốt. Nhưng em đi lúc này, chúng nó sẽ bắt má đánh đập. Nếu em muốn đánh giặc, bọn anh sẽ bày cách cho em. Không cần phải đi đâu cả, đánh ngay trong ấp, ngay trong ruột chúng nó như vừa rồi em đánh. Thế mới độc. Và lại bọn anh lúc này đang chơ vơ, em sẽ là nòng cốt, sẽ là mối liên lạc báo tin đắc lực cho bọn anh, giúp bọn anh kiếm gạo mắm để ăn mà lo đánh giặc. Em ra ngoài này bọn anh bị hững chân đó. Trẻ con dù muốn hay không cũng ưa nói ngọt. Là thấy vị trí của mình trụ lại trong ấp có tầm quan trọng ghê gớm quá, đang đã thấy xui xui. Khi nghe nói sẽ là đầu mối liên lạc báo tin, em mới chợt nhớ đến lời dặn của ông Tư Đờn. Chị ba, chị có biết ông Tư Đờn cò không? Ủa, em gặp ông hả? Gặp hồi nào? Khi em ra đây, ông Tư có gửi lời hỏi thăm mấy anh. Con mắt bà Liễu sáng rực lên, hơi thở chị dồn dập. Các đồng chí ơi, ông Tư vẫn còn sống. Cách đây ít bữa, trên quận nghe tin đang bị bắt mang đi thủ tiêu rồi. Thành lào bào. Những ông là ai mà coi bộ chỉ mừng rơn vậy? Là đồng chí bí thư chi bộ mật kỳ cựu ở năm ấp vùng sông này đó. Nước da tái tái của ba Liễu đỏ hồng lên. Trời ơi, thế là hên cho tụi mình rồi. Có ông Tư là có tất cả. Ông chứ cũng là người sáng mắt. Nhưng từ khi chúng nó khủng bố gắt quá, hầu hết những cán bộ nằm vùng đều bị bắt. Ông phải tự làm hư mắt để bám lại ấp. Bà con tin ông lắm. Còn đông trụ lại, phong trào vùng này không tàn lụi được. Hèn chi mấy tháng nay dù chúng dốc lực bình định nhưng vẫn không giữ được an ninh. Nhất định phải gặp ông. Thằng Teng tròn mắt ngơ ngác. Từ lúc gặp tổ đặc công đến giờ, bao nhiêu cái kỳ lạ mới mẻ xảy ra liên tiếp khiến nó không hiểu ra làm sao cả. Chưa cái vui trong mắt mọi người, nó cũng tét miệng ra cười. Chưa đang cửa gãy từ khi nào làm cái cười của nó nom đến ngộ. Anh Thậm đột nhiên hỏi. Bà con trong ấp thế nào em? Cực lắm hả? Đốm sáng trong mắt Teng vụt tắt. Tiếng nói em lặng hẳn xuống. Cực lắm mấy anh ơi. Cứ thế này rồi chúng nó giết dần giết mòn hết mất. Bà con mong mấy ảnh lắm. Ngày ngày đi bán cá cho từng nhà. Em biết. Rồi giọng đó chợt đắn lại. Nhưng không ai chịu cả đâu. Tất cả đang chờ các anh về giết hết bọn ác đó. Giọng em uất ức đè nặng vào lòng mọi người. Mặt trời đã sắp lặn, không nấn náo được nữa. Em ngậm ngùi chia tay mọi người, bực xuống ghe. Từ ngày Đàm được tạm thả đến giờ, không mấy khi Teng gặp nó. Một mặt ông Nam Huynh không cho nó đi ra khỏi nhà một bước, mà nếu có đi thì bao giờ cũng có ông đi kèm. Thời buổi hỗn quân hỗn quan này không thể thả đông đàn bà trẻ con đi lại một mình được, mang bạn như chơi. Ông tuyên bố thế. Mặt khác, Thằng Đàm tuy được thả nhưng lại phải ghi tên vào danh sách phòng vệ dân sự của ấp, tức là tối tối nó phải lên công sở ấp cầm súng đứng các với các tay súng phòng vệ dân sự khác, sáng bảnh mới được về. Chỉ sau có mấy ngày, cái thằng Đàm tốt bụng của Tang bỗng trở thành người của chúng nó. Điều này cả Tang lẫn thằng Đàm đều không hiểu nổi. Bác Nam Minh ngày đầu thấy vậy đã chửi toáng lên. Bác nói thằng đồn trưởng, thằng xã trưởng, thằng ấp trưởng như vậy là đều không làm gì được con bác lại trả thù hèn hạ, bắt nó đi cầm súng đứng gác trong một lũ đều. Những bác chửi thì cứ chửi, thằng trưởng ấp trẻ tuổi mới từ cục cảnh sát chuyển qua vẫn làm thinh, nó mang tin đến tai bác. Dù sao thằng Đàm cũng bị nghi vấn là có dính dáng đến vụ ám sát khủng bố nhân viên của nhà nước. Một là bác để cho nó làm phận sự phòng vệ dân sự hương thôn như điều lệ của quốc gia đã ban hành không trừ một ai. Hai là bác đành phải để cho thằng Đàm bị giải đi khắp các nhà lao, công sở trong quận, trong tỉnh rồi lên trung ương để xác minh hư thực. Thằng này trẻ mà thông quá. Cái dây thòng lọng siết vào cổ bác vừa mềm lại vừa rắn. Bác không còn biết tính sao nữa. Bác chỉ còn cách trừ đồng và luôn miệng quát tháo cả những thằng chơi với nó nữa. Do thế không dạy gì, Tang đến gặp nó ở nhà cả. Càng gần đến chợ, lòng Tang vừa buồn vừa vui. Thằng Đàm được thả ra, Tang như người sống lại. Ngay từ phút đầu biết tin, Tang đã chạy ngay đến cổng đồn đón nó như ông Nam Huỳnh đã có mặt ở đấy rồi. Đi cạnh người cha vạm vỡ, mặt mũi hầm hầm trông nó ốm đi nhiều. Bước chân nó đi không vững nữa, thỉnh thoảng lại vấp. Nhìn thấy Tang, nó hé miệng cười, cái cười tồi tội như không phải của nó. Thân thể thằng Tang rung lên từng chập, mặt nó vừa cháy sáng nỗi vui mừng vừa nhòa nước. Đàm ơi, tao đã tìm được lực lượng để cứu mày. Không ngờ mày lại được ra sớm thế. Ra mà bị quản thúc, bị theo dõi, bị bắt làm kẻ đứng gác cho chúng nó thì ra cũng như không. Tuy vậy mày vẫn sống, mày không chết, không còn bị đánh đập tàn tệ nữa là tao không còn ước mong nào hơn. Thằng Tang muốn kêu to lên như thế và chạy tới ôm chầm lấy bạn. Cứ vậy công bạn nhong nhong một mạch về nhà. Nhưng thằng Đàm đã kín đáo đưa mắt về phía đồn. Thằng Tang hiểu Đàm vẫn đang bị theo dõi. Em đứng chôn chân, miệng méo giật đi nhìn theo bóng bạn khuất dần bên cạnh bóng người cha đi gù gù về phía trước. Thế là bao nhiêu điều định nói, định kể lể bỗng chốc tiêu tan trước những lớp đảo kẽm gai để sự đe dọa chết chóc của cái chi khu gớm ghiếc. Tang tức đến phát khóc. Liền mấy bữa sau, Tang có thập to đến nhà tìm Đàm nhưng đều không gặp được. Chiều nay, Tang phải đi tìm gặp nó ở chợ, việc cấp lắm, không thể do dự được. Chợ mấy bữa nay về chiều thường tan rất sớm. Không hiểu nghe ai nói Việt Cộng sắp sửa đánh lớn vào chi khu mà mới xế chiều một lúc là nhà nào nhà ấy đóng cửa kín, ngoài chợ chỉ còn lác đác giam tiệm ăn. Họ sợ tin bay đạn lạc, lại có người táo gan hơn, nhìn mũi. Việt Cộng náo đánh, ông ấp trưởng mới không muốn đông người đi lại nhô nháo ở những chỗ công cộng nên bày đặt như vậy để dễ kiểm soát. Ông sợ, rồi họ còn nói ông trưởng ấp này thâm, cười nói như không mà đâu ra đó cả. Từ ngày ông lên tới giờ, ít nhất phải có hơn 30 gia đình phải treo bảng. Nhà tôi không chứa chấp cộng sản, và cũng có ít nhất là trên 10 người bị mời đi một cách hết sức nhẹ nhàng. Thực sự, xóm ấp chưa bao giờ ngột ngạt như bây giờ. Mật vụ, thám báo, quanh quất cả đêm lẫn ngày. Đây là một ấp yết đầu trọng điểm tiến thẳng xuống Sài Gòn, nên viên đại úy chi khu trưởng thường xuyên xuống thúc bách, bày mưu bày kế. Viên đại úy tỉnh trưởng thỉnh thoảng cũng đáp trực thăng xuống thị sát và tỏ ý hài lòng. Một ai đó lại thầm trách người ám hại tiến ấp trưởng cũ, giết nó làm gì, thay để nó còn dễ chịu hơn thằng này, rồi cũng phải tới lúc nhổ nhà mà bán sới đi thôi. Nghe vậy Tang hoang mang quá, hay là tại mình mà bây giờ bà con kêu ca. Em thấy như mình là người có lỗi. Từ buổi gặp tổ đặc công và chị ba, Tang trở thành đường dây liên lạc duy nhất giữa ông Tư và lực lượng. Có điều gì không hay không hiểu Tang lại tìm đến ông. Thấy Tang buồn đầu, ông Tư phải nói: việc cháu làm là đúng, nhưng giết một thằng không đủ, phải làm sao diệt được nhiều thằng chúng đó. Con đừng buồn, ông con ta lúc này là hai người duy nhất còn sót lại hoạt động mật trong ấp. Phải vững tin, phải làm nhiều việc hơn nữa mới đáp ứng được ý muốn của bà con. Nghe vậy Tang yên tâm hơn. Cậu bé cứ nhìn già Tư mà hành động, mà nuôi chí bền. Thời gian này già cũng không được đi lại tự do như trước. Thằng ấp trưởng quy định cho già chỉ được ngồi một chỗ, đêm cấm đi lại và không được hát những bài kích động tâm lý mọi người. Do vậy mọi tin tức tình hình già đều trông cậy vào Tang để báo ra ngoài hết. Nhưng Tang biết già Tư vẫn không ngừng hoạt động. Cơ sở mật dần dần đã đông đảo trở lại, những liên gia bỗng trở thành những cụm bảo vệ nhau, lấy tin tức và tiếp tế gạo mắm ra sông cho lực lượng. Bữa nay Tang đi tìm Đàm cũng là theo chỉ thị của ông Tư. Đứng bên nải đường, Tang nhìn thấy đó mấy người phòng vệ dân sự già đang ngồi trầm ngâm hút thuốc trong vòng rào gai. Nhìn kỹ hơn, Tèng phát hiện ra thằng Đàm đang ngồi tương lự trên bậc thềm nhà công sở. Cặp mắt nó nhìn vút lên trời như phải suy nghĩ điều gì đó. Nó buồn, nó khổ. Tèng bỗng dưng thấy nôn nao. Không ngờ hoàn cảnh của thằng Đàm bây giờ lại kỳ cục dường này. Nếu lần ấy không phải là nó mà là mình bị bắt, thì giờ đây mình cũng đang ngồi thu lu chờ tới phiên gác như nó. Chạnh lòng, Tèng càng cảm thấy nơi gia tư là đúng. Giết một thằng không thay đổi được gì, cũng không trả hết được thù cha, có khi lại nhọc nhằn hơn. Phải giết nhiều nữa, phải phá tan ráo trọi những công sở có hàng đào gai. Thằng Đàm cũng đang ngồi trong hàng đào gai, ngồi như tù. Tèng cảm giác thằng bạn nó vẫn đang còn bị cầm tù. Giá có phép thần thông gì thổi một cái, hàng đào gai bay tung để thằng Đàm thoải bước đi ra với nó. Nó kiêng chân vẫy vẫy tay, thằng Đàm không nhìn thấy. Nó làm bộ đi ra giữa đường nhìn vào. Thằng Đàm vẫn không ngẩng lên. Trời đã sẩm tối, sốt ruột, nó đi sát tới tận mép hàng đào hoáng rộng. Vô ích, không biết làm cách nào, nó bèn nhảy cẫng lên, bệnh cổ hét. Tụi bay ơi, tối nay ngoài ngã ba có suất hát đó, có cả Lệ Thủy ca đoàn hoàng nhé. Lần này thì thằng Đàm nhìn lên, chợt thấy Tèng, mặt nó sáng bừng, mặt Tèng cũng sáng bừng. Em khẽ nháy một bên mắt ra hiệu sang bên phía bên kia đường. Công sở ấp lúc này còn đang vắng. Bọn chủ trò và nhân viên chỉ đến đây làm việc ban ngày, ban đêm chúng để cho phòng vệ canh gác, bỏ về nhà ngủ với vợ. Do đó Đàm đợi chỗ lưng thứng đi ra cổng cũng dễ dàng. Dưới một gốc cây gạo kín đáo, hai cái bóng nhỏ bé nắm chặt tay nhau. Tèng nói: Tao nhớ mày, tao thèm gặp mày muốn phát khóc. Vậy mà mày... Tao cũng vậy, chiều nào tao cũng chờ mày. Đừng buồn, tao gặp mày khó quá, tao nghĩ mày bỏ tao rồi. Đàm cười mếu máo và quay mặt đi ngay. Bây giờ đến lượt Đàm giấu sự xúc động. Hai đứa ngồi với nhau trong quán bánh bèo bà Năm điếc ở cuối phố. Quán lụp xụp, chỉ có độc một thứ bánh bèo tráng dày cộm nên lính trắng và kẻ sành ăn chẳng bao giờ ghé vào. Họa Hoàn mới có một người phu xe, người đánh xe bò thuê và ăn nhộm nhòm một cặp cho đỡ đó rồi đi ngay. Vì thế hai đứa ngồi đây có thể gọi là kín đáo. Đèn đóm lờ mờ nên người ngoài đường có tò mò nhìn vào cũng chả thấy gì. Nghe tao nói nghe, đang nhìn nhanh ra cửa. Cứ dò đò nhai đi. Mày nói đi, lâu lắm tao không được nghe tiếng mày nói, nhớ. Tao gặp mấy ảnh rồi. Sao, mày gặp rồi? Cả anh hai mày nữa. Cả anh hai tao. Đàm sừng sốt nhau người lại. Anh đang ở ngoài kia mà. Vô rồi, vô lâu rồi, anh dòm bộ ngon lắm. Cái tay cầm đũa của Đàm run lên cầm cập. Lần đầu tiên Tèng thấy bạn không chân tính được, câu làm bộ già dặn trông thật tức cười. Làm gì vậy, ăn đi. Đàm gấp vội một miếng thật to đưa vào mồm nhai như cái máy. Anh có biết tao bị bắt không? Biết, biết hết. Bây giờ ảnh đâu, dẫn tao đi thăm đi. Khoan mày, cái gì vội được, cái này không thể vội được đâu, việc cơ mật hãy trọng đấy. Đàm nghe Tèng nói thế lạ quá, xa nhau mới có mấy bữa mà sao thằng bạn của nó nói đâu ra đấy. Nhưng nỗi vui mừng sắp được gặp người anh lâu năm không biết tin tức, thậm chí không còn nhớ nổi mặt làm nó ngây ra. Thằng Tèng khoái lắm, được đa nam bộ thận trọng nói tiếp. Nghe này, để mấy anh làm tròn trận này, ông Tư Đờn có giao cho tao với mày phải gây được tiếng nổ trong ấp để gì nhỉ? À, để làm căng sự chú ý, căng lực lượng của chúng đó ra. Lại bày hố trông à? Chật rồi, đó là đồ trẻ nít. Tăng bĩu môi. Bây giờ ta diệt cái khác, ngon lành hơn nhiều. Nè, tụi mình bây giờ kêu là tự vệ mật đó đó nghe. Tự vệ mật phải oánh kiểu tự vệ mật chứ. Hồng oánh lạp sặc như bữa đồi nữa. Ông Tư phân công, mày là nội ứng bên trong, tao chạy vào ngoài, còn ông là chỉ huy. Chỉ có ba người thôi. Phận sự là gây tiếng nổ làm cho chúng nó hoang mang, làm cho bà con vững tâm tin ở đàng mình. Làm được vậy, mấy ảnh sẽ dê xuống hốt gọn cả cụm luôn. Mày nghe kịp không? Thằng Đàm lại gật đầu, mặc dù nghe thằng Tèng nói nó hiểu câu được câu chăng. Chà, thằng Tèng đận này giỏi dữ ta. Gặp mấy anh đội có khác. Tự vệ mật à? Tự vệ mật là cái chi hề? Nó nhấp nhổm định hỏi, nhưng thằng Tèng vẫn vừa trao mày vừa nói chậm rãi như người lớn. Bí mật hen, ba mày cũng không cho biết. Anh hai dặn thế, bây giờ tao bàn với mày cách thức diệt ác, ngon lắm. Từ từ chứ, mày nói thiên lia như liên thanh ấy, tao rối đầu. Cho tao hỏi một câu, anh hai tao có biết tao ở phòng vệ dân sự không? Tao sợ ảnh buồn, nghĩ chật về tao. biết nhưng không có buồn đâu. Anh bảo hoàn cảnh ô ép là vậy, chỉ có sao thằng Đàm đừng ngã lòng, anh tin mày lắm. Đàm nước mắt rưng rưng. Tánh ơi, tao muốn được gặp anh hai tao, mày giúp tao. Tao không muốn cầm súng đứng gác cho người tao hoài thế này, nhục lắm. Bây giờ không phải là lúc mùi mẫn mày, có việc làm cho mày đây, việc quan trọng lắm. Ngày mốt thằng đại úy chi khu sẽ xuống khai hội với tụi ở đây để bàn cách chống cộng ác ôn hơn nữa. Ông Tư nói thế, ông giao cho tao với mày oanh ngay vào buổi khai hội ấp, diệt một cú đáo trọi chúng nó. Vừa nói đang vừa lần trong tận cặp quần ra một chiếc đồng hồ đeo tay mặt to sáng choang. Trời tối hẳn, dưới ánh đèn dầu tù mù đặt ở góc nhà, hai đứa nhỏ vừa ăn vừa trụm đầu rì đầm bàn chuyện. Bà chủ quán ngãnh ngãng thấy bọn trẻ bữa nay ăn lâu và ăn rất ngon lành, nghĩ tội cho cái bụng đói, bày hình nậu rơi thêm nước chấm cay vào đĩa bánh. Sáng nay Tang dậy sớm, cả đêm hôm qua Tang hầu như không ngủ được, nhưng cố làm bộ tươi tỉnh để má khỏi nghi ngờ. Em nói với má sáng nay ra chợ bán mấy con lươn đánh được tối hôm qua để kiếm tiền mua sách học. Má gật đầu nhưng mắt má nhìn Tang lạ lắm. Không, chẳng má không nghi gì đâu, nhưng sao cái nhìn của má như trách móc, như xót thương, dường như cái nhìn lần chót lúc ba về mà mãi mãi không trở lại. Tang chột dạ. Linh tính báo cho em biết là thì nào hôm nay cũng có chuyện bất thường xảy ra, nhưng đã hiệp đồng kỹ với thằng Đàm rồi, không thể hoãn lại được nữa. Em xách giỏ lươn đi ra cửa, miệng cố chú lại huýt gió một điệu dân ca nghịch ngợm. Con. Má Tang gọi theo, nghe thật ra diết. Tang bỗng thấy run cả người. Má bữa nay sao kỳ quá, chắc má khóc ở trong người. Tang quay lại. Con, đáng cẩn thận nghe con. Má dặn mà như hiểu hết. Má đừng lo, con đi chút về liền. Con sẽ mang thuốc nam của ông thầy Tràm về cho má uống tiếp, mau khỏi. Nói rồi em nhảy chân sáo đi luôn. Làng xóm sáng nay thật đẹp, gió từ bưng thổi về mang theo cả mùi dưa leo, mùi mướp hương, đậu đũa đang kỳ đã trái. Nắng sắp lên, đi giữa đường làng mịn cát mà như thấy muôn ngàn tia nắng đang lấp ló ở đâu đây. Sương lãng đãng tan dần trên các mái nhà, một chú mèo mướp đen tuyệt đẹp chạy tắt qua đường và mất hút vào vườn mít lúc liễu quả. Trong ấp có tiếng chim hót trầm ran, nhà ai đang ghế cơm tỏa ra mùi gạo thơm quá đỗi. Một chú bò rống trong chuồng, chắc người ta đang sửa soạn đưa nó ra bưng. Tất cả cảnh sắc sáng nay cứ từng đợt ùa vào đầu óc Tang. Em ngây ngất bước đi, giá như xóm ấp em không có bọn lính dữ tợn, không có những tiếng nổ tắc nghẹn về đêm, giá quê em cứ mãi mãi thanh bình yên ả như thế này. Đầu đầu cũng chỉ thấy khói bếp mà nắng gió thơm thoảng, đầu đầu cũng chỉ thấy tiếng mọi người cười nói thì sung sướng biết bao. Tang và thằng Đàm sẽ không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện chém giết nữa. Hai đứa chỉ lo học và ra vùng vẫy ở sông. Tang ngửa mặt mà đi. Giây phút ấy em quên bén điều gì đang chờ em trước mắt. Em muốn nhảy lên và reo vang những bài hát quen thuộc. Đi đâu? Đứng lại! Tiếng quát của thằng lính đội mũ sắt đứng chấn ở chỗ ngã ba rẽ vô chợ khiến Nam bừng tỉnh. Tôi đi bán cá. Em chân tính lại. Đi lối kia, bữa nay không sợ có việc. Bàn chân của Tang ngoan ngoãn bước rẽ xuống đường mòn dẫn tắt đến chợ mà bụng em thấy mừng đơn. Có việc à? Thế là ông Tư già nói đúng thật rồi. Bữa nay chúng có việc. Bữa nay chúng tụ họp ở đây để bàn cách đóng quân càn quét ra sông, để bàn cách phòng thủ kiềm kẹp xóm ấp thêm nữa. Bữa nay nó mà thằng Đàm sẽ hiệp đồng hành động, mà công việc đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi. Theo kế hoạch nó đã thông qua ông Tư già thì phân công như sau. Thằng Đàm sẽ bí mật đặt trên mình gói bằng thứ thuốc nổ cực nhanh, cực mạnh, nhét vừa gọn bao thuốc lá ruby vào cái sọt đựng rác dưới bàn làm việc của thằng trưởng ấp. Trong miếng thuốc nổ vuông vức xinh xắn đấy, Đàm sẽ nhét chiếc đồng hồ vào chính giữa. Chiếc đồng hồ mới tinh này là của ông Tư đưa cho. Trong ruột đồng hồ có nhét một thỏi pin nhỏ xíu, hai thanh kim mang điện sẵn, chỉ cần chập nhẹ vào nhau là sẽ khiến trái mìn phát nổ. Tang đã dặn kỹ Đàm nhớ chỉnh cho hai cây kim chênh nhau đúng một giờ. Bây giờ sáng nay hãy lén bỏ vào thùng rác để đúng 8 giờ khi chúng nó đã tề tựu đông đủ, hai cây kim sẽ chập nhau, ít nhất cũng một thằng toi mạng. Hàng ngày Đàm nói thằng ấp trưởng hay ngồi ở trước bàn ấy, không hiểu bữa nay ai ngồi. Nếu rơi vào chứng thằng đại úy chi khu thì càng sướng. Ầm, khói mù mịt, mặt bàn trẻ ra bay tung lên quật vào mặt và ngực nó. Sướng, đấy là toàn bộ công việc của thằng Đàm và tin rằng nó đủ khôn khéo và bình tĩnh để nhét được trái mìn. Còn về phần Tang, trước khi trái mìn nổ, cậu sẽ nghêu nghện vác chiếc giỏ lươn hay đáy đi qua chiếc dép lùn của thằng đại úy chi khu động ngoài cổng, Trong giỏ của Tang cũng có một trái mìn nằm ở đáy dưới. Trái mìn này lớn hơn trái mìn thằng Đàm một chút và phát nổ bằng kiếp nổ chậm do anh hai cho hẳn hoi. Tang sẽ làm sao đặt được chiếc giỏ vào chỗ nào đó trong xe, càng bất ngờ càng tốt. Sau khi trái mìn thằng Đàm nổ, dứt khoát thằng Đại Ý nếu không phải nó ngồi ở cái bàn ấy sẽ chạy ra và phốc lên xe đi luôn. Tang đã căn làm sao cho xe chạy được một đoạn, trái mìn mới phát nổ. Khoái quá, âm, khói mờ mịt, xe nổ tung, sắc nó loằng ngoằng bay lên cao rồi rớt xuống đường như cái tã rách. Em đi nhanh hơn, giờ này mà không có động tĩnh gì, chắc thằng Đàm mình ăn ngon rồi đây. Ha ha, chân em thiếu lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề U Tang của tác giả Chu Lai, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.